Chương 309: Bị lừa. Nhiếp Ly ở cho ta rất nhiều thiên âm lộ khi ta về lấy cho huynh mấy chục bình nha. Tiêu Ngưng Nhi khẽ nói với Nhiếp Ly. Nàng ở thiên âm thần tông tu luyện, nguyên do thiên phú cực cao, tông môn cung cấp thiên âm lộ cơ hồ là vô hạn. Chính nàng tu luyện dùng không ít nhưng vẫn thừa lại rất nhiều. Ừ, Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu tiếp nhận ý tốt này của Ngưng Nhi. Nàng trở lại thiên âm thần tông khẳng định có thể lấy thêm càng nhiều thiên âm lộ. Lần trước khi Ngưng Nhi về, Nhiếp Ly nhất định là tặng cho Ngưng Nhi rất nhiều bảo vật, bao gồm cả thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh. Về thứ thiên âm lộ này, nhưng Ngưng Nhi đoán chừng không cần nữa. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, phía sau lại là đấu giá mấy cái đầu trác tuyệt cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh, còn một ít nhất phẩm nhị phẩm bào khí cùng với trị liệu tu luyện các loại đan dược. Đấu giá như cũ thật phần sôi nổi, dù sao tại bàn đấu giá đều là đồ vật cực hiếm thấy. Đang lúc trong ánh mắt mọi người còn kinh ngạc của bối là liên tiếp mua mấy cái món đồ giá trị 5-6 vạn yêu linh tệ. Về vấn Nhiếp Ly xem ra hắn vốn là đủ linh thạch dùng rồi, không bằng đổi lấy một ít đồ thật trước. Trước là tăng thực lực bản thân rồi nói. Trong cơ thể thứ dây leo kia kéo chậm tiến độ tu luyện của Nhiếp Ly xuống vô cùng. Vậy nên Ngưng Nhi đã tăng cấp tới ngũ mệnh cảnh, hắn mới vừa vặn tấn cấp thiên mệnh không bao lâu. Nhưng mà đồng thời Nhiếp Ly mỗi lần tăng một cảnh giới thực lực tương đồng là gấp bội, thậm chí gấp 10 lần. Cũng bởi trong dây leo kia, Nhiếp Ly đối với cái loại linh thạch nhu cầu sử dụng đan dược cùng đồ vật này nọ đã đến trình độ kinh người. Người bình thường luyện hóa mấy chục khối linh thạch tu vị có thể rõ ràng tăng lên, mà Nhiếp Ly cần luyện mấy trăm mấy ngàn khối, thậm chí nhiều hơn. Nhưng Nhiếp Ly có một cảm giác, một khi cơ thể cái dây leo kia được bồi dưỡng tầm bổ, tuyệt đối không giống người thường. Tựa như mới mua 30 bình thiên âm lộ, nếu đổi là người thường có thể dùng cực kỳ lâu, nếu giao cho Nhiếp Ly đoán chừng cũng được vài ngày là hết. Sự tình đặc bất đặc dĩ, cho nên Nhiếp Ly cần lượng tài nguyên to lớn vô cùng không gì sánh được, thúc động bản thân tăng trưởng tu vị. Nhìn Cố Bối không ngừng đấu giá hết món này tới món khác, Mộ Dung Vũ cùng Diệp Hiền đều quay đi chỗ khác giả bộ không thấy. Cùng Cố Bối ngồi chung một chỗ thật quá mất mặt. Vốn Diệp Hiền tự cho rằng mình là kẻ rất có tiền, nhưng cùng Cố Bối như vậy so sánh quả thực mất hết mặt mũi. Mộ Dung Vũ càng là hận tới ngứa rằng hắn rất muốn mua chút đồ đạc mang về. Thế nhưng cứ khi nào hắn bắt đầu tăng giá, Cố Bối liền trực tiếp lừng giá lên rất cao, khiến hắn đầm lao phải theo lao. Dù sao linh thạch trong tay đều là ở quỷ khư chi địa săn giết yêu hồn, vất vả mới tích cóp từng chút có, không phải từ trên trời rơi xuống. Hắn muốn đập bàn một phát mắng chửi Cố Bối một trận nhưng vẫn nhịn đi. Người không cho ta sống yên ổn, ta cũng không cho người tốt đẹp. Mộ Dung Vũ thỉnh thoảng mặc cho Cố Bối lừng giá, tuy rằng hiệu quả có hạn, nhưng chỉ cần có thể làm Cố Bối dùng tiền nhiều một chút, lòng hắn có ít thoải mái. Lý Hành Vân nhìn ra Cố Bối mặc dù là trưởng tôn Cố thị, nhưng tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy. Cố Bối cùng Nhiếp Ly quan hệ tốt như thế, e là thay Nhiếp Ly thâu tóm mấy vật này. Dù sao Nhiếp Ly buôn bán thần cấp phát triển tính yêu linh bình thường, tuyệt đối là lời lãi không ít tiền. Đến phiền đấu giá một kiện tam phẩm bảo khí huyền trọng tử y, Cố Bối tựa hồ với thứ bảo khí này có bộ dáng cảm thấy hứng thú, mắt tả xoáng liên tục tăng giá, đem đối thủ cạnh tranh đè ép xuống, tăng đến 1 vạn 1 ngàn linh thạch. Có người tăng tới 1 vạn 1 ngàn linh thạch sao? Cầm Duyệt mỉm cười nhìn mọi người, không khỏi hướng Cố Bối nơi đây nhìn. Cố Bối quả thực đúng là một đại tài chủ, toàn bộ đấu giáo hội cứ thứ gì mới đều bị Cố Bối mua chọn. Mắt thấy tam phẩm huyền y trọng tự ý sắp rơi vào tay Cố Bối, Mộ Dung Vũ lông mày nhướng lên. 1 vạn 2 ngàn linh thạch, dù thế nào hắn chính là muốn chán ghét ghê tởm Cố Bối, ai bảo Cố Bối cứ nhằm vào hắn mặt chọc. Cố Bối có chút bực mình nhìn qua Mộ Dung Vũ hừ một tiếng. 1 vạn 3 ngàn linh thạch, 1 vạn 4 ngàn linh thạch. Mộ Dung Vũ lần nữa tăng giá. Hắn à, mấy lần đem cái giá mua đồ của Cố Bối đẩy lên, không ngoài dự tính Cố Bối đều mua. Lúc này hắn tự nhiên không bỏ qua cho Cố Bối cơ hội mắc ói. Vừa nhìn Cố Bối quả là tên ngu đần có tiền mà không có đầu óc, gặp phải thứ mình thích liền không do dự tăng giá mua ngay. Một kiện huyền trọng tự y đã định giá không sai biệt khoảng 1 vạn linh thạch. Cố Bối tốn nhiều tiền như vậy uổng phí mua một cái kiện huyền trọng tự y, khiến cho người ta chê cười mà thôi. Như cái dạng người quần áo là lượt như hắn, Mộ Dung Vũ hoàn toàn không để vào mắt. Mộ Dung Vũ chờ Cố Bối tiếp tục tăng giá đã thấy Cố Bối ngồi bên ngáp rồi, hoàn toàn không có bộ dáng mắt tỏa sáng trông tới tam phẩm huyền trọng tự y. Mộ Dung Vũ nhất thời cảm thấy mơ hồ không ổn. Nếu người muốn huyền trọng tới này cho người lấy, bối già tà đại nhân độ lượng không so đo với người. Cô ấy khóa téo, trước tiên nhằm vào Mộ Dung Vũ, đem Mộ Dung Vũ một chút bạo phát lửa giận, cho nên cứ mỗi lần cô ấy mua đồ, Mộ Dung Vũ đều muốn nhúng tay vào lưng giá, còn cô ấy chậm chậm từ từ dò xem. Mộ Dung Vũ đến cùng đã có bao nhiêu gia sản, đoán chừng là khoảng 1.500.000 linh thạch. Mặc dù huyền trọng tử y này là một cái kiện tam phẩm bảo khí, nhưng bởi nó quá nặng, thực tế có dùng cũng không mạnh. Hơn nữa một vạn linh thạch chắc chắn có thể mua. Cô ấy sở dĩ biểu hiện đối với huyền trọng tử y cảm thấy hứng thú là bởi muốn hấp dẫn Mộ Dung Vũ mắc lừa. Người này chứng kiến cô ấy cùng Mộ Dung Vũ tranh đùa, tất cả mọi người cười thầm không ngớt. Bằng tính nét con nhà đại gia cô bối, dù có bỏ ra giá cao cũng quả quyết sẽ mua. Họ là náo nhiệt đợi cô bối tăng giá, kết quả cô bối đột nhiên ngừng lại. Mọi người sững sờ, bất thình lình mọi người đều hiểu Mộ Dung Vũ này là bị cô bối đùa giỡn. Trước cô bối hào khí rộng lượng mua hết các thứ, tuy rằng mắc tiền một chút cũng là xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Duy chỉ bộ huyền trọng tử y này bị Mộ Dung Vũ đội ra đến 1.400.000 linh thạch, cô bối đột nhiên nhường lại ném vào tay Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ làm sao mà kịp phản ứng, đầu là toát từng tia mồ hôi mịn. Mộ Dung Vũ khiến cô bối trở thành kẻ hậu bối vung tiền bừa bãi khắp nơi, nội tâm khó tránh khỏi có điểm coi nhẹ. Nhưng mà lần này hắn chính là đem chính mình đào hố đi vào rồi. Huyền trọng tử y mặc dù là một kiện tam phẩm bảo khí tốt đấy, nhưng dù gì tác dụng của nó cũng không có nhiều. Huống chỉ hắn đã có hộ thân chiến giáp, mua huyền trọng tử y hoàn toàn không có tác dụng gì. Hơn nữa, chỉ một lần mua như vậy trong tay linh thạch lập tức mất hết. Không lẽ người nào đó không có cam đảm tăng giá nữa rồi ư? Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, ý đồ chọc giận cố bối. Lần cuối cùng là sắp chết dãy ruộng. Cố bối khoát tay áo nói, cái giáp huyền trọng tự y này tối đa giá chỉ là 1.000.000 linh thạch. Có người muốn hào phí 1.400.000 linh thạch mua nó thực sự là kẻ đần mới làm thế. Người, Mộ Dung Vũ rõ ràng biết mình bị cố bối làm cho mắc mưu, chắc lại tiếp tục còn bị cố bối ngấm ngầm. Tại một nơi lớn như vậy, Mộ Dung Vũ hắn biến thành trò cười của tất cả mọi người. Điều này làm hắn hai mắt như muốn phun ra hỏa diệm. Chứng kiến tình huống như vậy, Nhiếp Ly không khỏi cười khổ một tiếng. Cố bối trong mắt người khác luôn là thiếu gia lang thang ăn chơi, là kẻ hậu bối vô dụng. Trước hết gây ra ấn tượng ban đầu với người khác là như vậy. Bằng không mà nói, Mộ Dung Vũ cũng không có khinh địch như vậy mà mắc câu. Mới đây, cố làm thân thể khỏi bệnh, cố bối quyết định lộ ra tài năng tranh đoạt gia tộc quyền vị. Bất quá trước đây, vẫn là không khiến cho người ta nhìn nhận mình. Mộ Dung Vũ bị lừa cũng nằm trong dự liệu. Cố bối và cố làm chung quy nên có một người đứng ra tranh đoạt vị trí gia chủ cố thị. Cố bối cũng không muốn trơ mắt nhìn cố hàng thượng vị khống chế cố thị. Cố làm trải qua thời gian dài như vậy được Nhiếp Ly chữa trị, trọng thương khỏi hẳn. Trên người trong giai đoạn giấu tài mà cố bối hiện tại dùng hợp thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh, hoàn toàn có thể đứng ra tranh đoạt quyền vị cố thị. Nên cố bối không giống như trước giấu tài. Ở thời trường hợp tham dự đấu giá, coi như biết rõ bị hố, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể đem sự thiệt thòi nuốt trong bụng. Nội tâm cầm tức không chịu được, hận không thể đem cố bối mà ăn tươi nuốt sống. Đây là 1.400.000 linh thạch đấy, coi như huyền trọng tự ý có thể bán để thu hồi lại một ít linh thạch, vẫn là bị thua lỗ mất 4.000-5.000, ngẫm lại là muốn thổ huyết. Mộ Dung Huỳnh mua một bộ huyền trọng tử y này có chút lỗ lặng rồi. Diệp Hiền bên cạnh Mộ Dung Vũ thấp giọng nói, 1.400.000 linh thạch mà thôi, coi như chút lòng thành. Mộ Dung Vũ thoáng cười, nhấc chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng không phải như cố bối con nhà giàu góp vào nhiều như thế, khiến hắn lòng quả thật là muốn thổ huyết. Không biết tiếp theo còn là món gì. Mộ Dung sư huynh hào khí như vậy, dứt khoát cần thêm vài món nữa. Cố bối đưa mắt nhìn Mộ Dung Vũ, Lục Phiêu lòng vui chết đi được, âm thầm giơ ngón tay cái lên hướng phía cố bối. Tiểu Ngưng như không khỏi khét cười một tiếng, nhìn Nhiếp Ly. Người bằng hữu này quả thực nhiên so với Nhiếp Ly giống nhau đều là một bụng đều ý xấu, hoàn toàn không chịu thua thiệt người khác. Mấy đệ tử cố thị gia tộc ngồi ở trong góc hướng bên này nhìn, nhỏ giọng tán gẫu. Người kia hình như là cố bối. Cố bối tỉ tỉ vị trí người thừa kế đã bị loại trừ, mà cố bối luôn là công tử phóng đáng, không có được tư cách làm người thừa kế. Trước đây cho rằng cố bối là thiếu gia ăn chơi, giờ nhìn lại bên ngoài đồn đại có chút không đúng. Đúng vậy, thoáng cái nhiều mụ Mua nhiều đồ như vậy, chỉ riêng thứ tài lực này là khiến người ta kính sợ. Đám đệ tử Cố thị phát hiện, bọn họ hiện tại phải soi xét kỹ lại Cố bối này rồi. Tại Vũ Thần Tông, Cố thị là một trong tam đại gia cấp thế gia siêu cấp, thực lực cường thịnh, đương nhiên không cần nhiều lời. Năm đó Cố với tỷ tỷ Cố làm thiên phú trác tuyệt, đủ để địch lại lòng thiên minh. Nhưng trời cao đố kỵ anh tài, lúc tu luyện xảy ra vấn đề, đột nhiên bán thân bất toại. Về sau Cố Hằng kế nghiệp, tuy rằng thiên phú cũng tạm, nhưng cùng lòng thiên minh so với người này là siêu cấp thiên tài thua kém nhiều lắm. Trong gia tộc luôn một mực tồn tại sâu đậm sầu lo, hy vọng trong đám hậu bối có người càng thêm thiên tài xuất hiện. Nhưng tới giờ Cố bối không hề được coi trọng, đột nhiên bộc phát năng lực là bọn họ cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Chương 310, sắp đặt. Rất nhiều thế gia đối với đệ tử gia tộc ở dưới thường luôn là quản lý, cho phép cạnh tranh với nhau, giống như lùi cổ độc. Trong đó nếu có một thiên tài mới xuất hiện có thể tuyệt đối áp đảo người khác. Gia tộc đem toàn lực sử dụng hết tài tài nguyên đem đào tạo bồi dưỡng, kế thừa gia tộc quyền vị, mà những người khác cuối cùng cũng sẽ là buông bỏ ganh đua, trong gia tộc tìm kiếm một vị trí khác thích hợp. Tại Long Ấn Thế Gia, bên trong lòng thiên minh là một người như vậy. Tuy rằng những người khác cũng có tư cách thế kế thừa, nhưng mà hoàn toàn không có thể cùng lòng thiên minh xuất hiện người cạnh tranh. Còn ở Cố thị, Cố Hằng tuy rằng thiên phú cũng tạm, nhưng không có cách nào tuyệt đối áp đảo mọi người. Nghĩ tới Cố Lam, tất cả Cố thị đệ tử là cảm giác có chút tiếc hận. Chỉ có Cố Lam thiên phú mới có tư cách trở thành người dẫn đầu Cố thị. Nhưng Cố Lam trong lúc tu luyện xảy ra vấn đề, Cố Lam đệ đệ là Cố bối cũng từng được gửi gắm kỳ vọng, dù sao huynh muội hai người. Về phương diện thiên phú năng lực trùng quỳ là có chút giống nhau, nhưng khiến mọi người cảm thấy thất vọng, Cố bối là công tử phóng đãng, tuy rằng có thiên linh căn, cuộc sống về mọi mặt phi thường không bị kiểm soát, tuổi còn nhỏ đã có 20-30 người vợ, tu luyện không tiến bộ, tất cả mọi người là khinh thường Cố bối. Nhưng vào lúc này đệ tử Cố thị mơ hồ cảm thấy sự tình e rằng không đơn giản như vậy, Cố bối rất có thể là đang giấu tài. Lòng thiên minh nhịn không được hướng bên này nhìn thoáng qua, nhớ tới cái thiếu niên tên gọi Cố với kia là Cố thị đệ tử, chỉ là từ gia tộc hẳn là tiền tệ không được nhiều như vậy, chẳng lẽ Cố bối tự thân kinh doanh sản nghiệp gì sao? Trong số Cố thị đệ tử trẻ tuổi, ngoại trừ Cố Hằng bên ngoài giống như những người khác, thiên phú đều chẳng ra sao. Nhưng coi như là Cố Hằng, lòng thiên minh cũng không hề lưu tâm, toàn bộ Vũ Thần Tông có thể làm hắn con mắt nhìn vào chẳng qua lác đác mấy người mà thôi. Thường Viêm Thế Gia Lý Ngự Phong tính là một, còn một người nữa, lòng thiên minh trong đôi mắt hàn quang lóe, chính là hắn, hướng về vị trí Vũ Thần Tông tông chủ là người uy hiếp lớn nhất. Về phần Cố Vối cũng chỉ làm cho hắn thoáng nhìn qua ngạc nhiên, cũng không tới mức để trong lòng, rất nhanh quay đầu qua cùng người khác tán gẫu. Trên đài đấu giá trác tuyệt cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh, năm nay đấu giá trác tuyệt cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh thật là nhiều, cho bên cạnh nhiều người ngạc nhiên. Những năm qua đấu giá hội xuất hiện 1-2 con trác tuyệt cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh là rất khá. Năm nay rõ ràng liên tục đấu giá ra mười mấy đầu trác tuyệt cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh, hơn nữa còn chưa có vẻ muốn kết thúc. Đây là chuyện không thể nào. Nghe nói như thế, Cố bối cùng Nhấp Ly nhìn nhau cười cười. Cố bối 1-2 một lần cầm 20 đầu trác tuyệt cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh đem ra đấu giá, không nhiều mới là lạ. Vẹn vẹn chẳng qua chỉ là trác tuyệt cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh, có cái lợi ích gì chứ? Lý Hành Vân thần thái có chút phấn uất, nắm chén rượu trong tay một hơi cạn sạch. Thiên phú hắn kém hơn so với lòng thiên minh cùng Lý Ngự Phong, nhưng còn có chỗ nào khác kém hơn? Có lẽ bởi thần hắn là con của vợ lẽ, tại trong Thường Viêm Thế Gia từ đầu đến cuối không có sự coi trọng, không có thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh, hắn vĩnh viễn là một người lùn. Muốn gia tộc cho hắn một con thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh thật quá khó, điều này hắn cực kỳ căm phẫn. Không phải đơn giản Lý Hành Vân, Mộ Dung Vũ cùng Diệp Hiền, những người này cũng không có tư cách có thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh. Không khỏi có chút trầm mặc, một khi có thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh, bất kể là ở nội bộ thế gia hay ở thần tông địa vị hoàn toàn khác biệt. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Lý Hành Vân, kiếp trước Lý Hành Vân sau cùng trở thành nhân vật bá chủ, cự nhiên nhận được thần cấp phát triển tính lòng huyết y điêu linh, sau đó chẳng qua là hiện tại trạng thái buồn bực thất bại. Tuy rằng Nhiếp Ly có thể làm ra thần cấp phát triển tính yêu linh bình thường, nhưng Lý Hành Vân ngược lại không cho rằng Nhiếp Ly có khả năng biến thành thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh, cho nên không có cùng Nhiếp Ly cùng chuyện này đàm luận. Nhiếp Ly truyền âm cho Lý Hành Vân nói: Lý huynh có một loại giao dịch, không biết huynh có cảm thấy hứng thú không? Giao dịch gì? Lý Hành Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly. Nếu Lý huynh có hứng thú, ta không chừng có thể chuẩn bị một đầu thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh. Nhiếp Ly cười nhạt nói. Trong khoảng khắc thời gian tiếp xúc, Nhiếp Ly phát hiện Lý Hành Vân làm người xác thực cùng kiếp trước cho hắn ấn tượng giống nhau, là người coi trọng nghĩa khí, cho nên trong đầu mới toát ra ý niệm như vậy. Huynh đệ có thể lấy được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh? Lý Hành Vân truyền âm cho Nhiếp Ly hỏi. Chén rượu nắm trong tay không khỏi khẽ run, bất quá thì rằng kích động nhưng vẫn giữ ổn định. Cần một ít thời gian nhưng không phải không thể làm, Nhiếp Ly truyền âm nói. Vậy nói ý giao dịch gì? Chỉ cần có thể có thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, giá tiền tùy huynh đệ quyết định. Lý Hành Vân nói ra. Hắn suy nghĩ một chút, thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh đúng thực không sai giá trị liên thành. Nhưng nếu hắn Lý Hành Vân bán đi sản nghiệp có thể gom đủ tiền hay không? Tuy rằng mua không ít hơn một con thần cấp phát triển tính lòng huyết y linh vẫn là thua kém nhiều. Linh thạch mà nói, chỉ lấy 10 vạn là được, nhưng ta muốn Lý huynh đáp ứng ta ba yêu cầu. Nhiếp Ly mỉm cười. Có thể, Nhiếp huynh có việc gì cứ nói. Lý Hành Vân thanh âm run rẩy. Một đầu thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh là toàn bộ thần tông trụ cột lực lượng, coi như có 100 vạn linh thạch cũng không có chỗ bán. Cứ cho Nhiếp Ly ra giá 100 vạn linh thạch hẳn là nhiều người chạy theo như vịt. Nhưng Nhiếp Ly chỉ ra giá 10 vạn linh thạch, cái này căn bản không phải bán, so với tặng không chẳng khác nhau. Thứ nhất, ta muốn yêu cầu là cùng muốn Lý huynh kết thành liên minh. Về sau trong Vũ Thần Tông mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta với ai xung đột Lý huynh đều phải đứng về phía ta. Nhiếp Ly nhìn phía Lý Hành Vân chuyện âm nói. Lý Hành Vân sững sờ nhìn phía Nhiếp Ly thoáng phát sinh suy nghĩ, lập tức mắt hiện lên tia kiên định. Đó là đương nhiên. Nhiếp Ly huynh đệ dùng giá 10 vạn linh thạch đem thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh bán cho ta, Lý Hành Vân ta không phải loại người không nói nghĩa khí. Có yêu cầu gì Nhiếp huynh cứ việc nói, chỉ cần trong khả năng ta nhất định đem toàn lực, chỉ cần không phải chuyện phản bội tông môn. Ta đương nhiên không để cho Lý huynh phản bội sư môn, việc đó đối với ta không có gì hay. Nhiếp Ly cười cười, hai yêu cầu kia ta chưa nghĩ ra, đợi nghĩ kỹ rồi nói. Thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh ta tận lực đi tìm. Nghe lời Nhiếp Ly, Lý Hành Vân nội tâm tràn đầy mong mỏi. Nếu Nhiếp Ly thực có thể giúp hắn đạt được thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh, mặc kệ Nhiếp Ly để hắn hỗ trợ đối kháng với ai, dù đến cả là Long Thiên Minh, Lý Hành Vân cũng không có hoàn toàn. Hắn hoàn toàn không sợ, hắn là một người nói lời nghĩa khí, ai giúp hắn, hắn nên vì đạo nghĩa không chuẩn bước mà giúp. Bằng không cũng không có bằng lòng tin tưởng nhiều bằng hữu như vậy. Cứ cho là không có cuộc giao dịch lần này, hắn cũng cảm thấy Nhiếp Ly là một người đáng để kết giao. Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân ở giữa mùa bán, vốn là nhờ vào kiếp trước đối với Lý Hành Vân có ấn tượng, sau đó đọ sức một phen, không biết kiếm được lợi nhuận không. Chỉ cần không lỗ là được. 10 vạn linh thạch quá đủ để Nhiếp Ly làm ra một đầu thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh rồi. Mọi người đương nhiên không biết Nhiếp Ly mới là cùng Lý Hành Vân đạt được giao dịch kinh người thế vậy. Nhiếp Ly truyền âm cho Cố Bối. Cố Bối, bây giờ Cố thị thế gia sức ảnh hưởng thế nào? Cố Bối sờ đầu cười khổ. Ta một mực là thiếu gia ăn chơi sao có ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ là một số nhân mạch bậc cha chú tích góp được, chứ có thể điều động một số người, coi như hiện tại đột nhiên ngoi đầu lên, cũng chỉ có thể thoáng được Cố thị đệ tử chú ý. Ta ở Cố thị vẫn không có uy tín, nếu như tỷ tỷ ta có thể đứng ra tự nhiên có nhiều người ủng hộ. Tỷ tỷ huynh tốt nhất là chuyên tâm tu luyện, tiếp theo ta có khả năng cần huynh làm ít chuyện. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút mới nói ra. Chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được. Gặp Nhiếp Ly vẻ mặt nghiêm túc, Cố Bối cũng không khỏi nghiêm mặt nói. Nhiếp Ly cứu tỷ tỷ hắn, chỉ là cái phần ân tình này, cho dù đem mạng mình treo lên, hắn cũng nguyện ý. Hôm nay người đột nhiên mua nhiều đồ như vậy, tài lực kinh ngạc nhất định là khiến vài người Cố thị để ý. Về mặt này huynh tốt nhất là tiếp tục giữ bí mật, không nên lộ ra nguồn tài phú. Mặt khác, đợt trước cùng huynh là trò chuyện qua, chính là đứng ra đem Cố Hàng kéo xuống ngựa. Nhiếp Ly nói, chúng ta cần từng bước chậm rãi bắt đầu. Tỷ tỷ ta trúng độc, Cố Hằng tiểu tử kia tuyệt không thoát khỏi liên quan. Thế nhưng là Cố Hằng trong Cố thị nạ ăn sâu dễ bén. Tại Cố thị đệ nhất thiên tài, muốn em hắn kéo xuống ngựa chỉ sợ hết sức khó khăn. Cố Bối cười khổ nói, cũng không phải là ta nâng cao sĩ khí người khác tự diệt uy phong, trước mặt ta thực lực so với Cố Hằng kém quá xa. Chuyện này đương nhiên không thể nhanh tới vậy có thể kết thúc. Trong thời gian gần nhất ta chỉ điểm huynh tu luyện, mặt khác thời điểm thích hợp huynh cần phải trước mặt tộc nhân bày ra một chút thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh. Nhiếp Ly nói, nếu quyết định tranh đoạt vị trí Vũ Thần Tông tông chủ, rất nhiều việc ngay lúc này bắt đầu phải triển khai sắp xếp được rồi. Một khi Cố Bối thể hiện ra thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh, như vậy địa vị bên trong Cố thị thế gia hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó có thể từ dao động địa vị Cố Hằng trong gia tộc. Ta cũng cảm giác được không sai biệt lắm, nhất là lúc này. Đôi mắt Cố Bối lộ ra một tia hàn quang, hắn và Cố Lam xác thực ngấm ngầm chịu đựng quá lâu rồi. Vũ Thần Tông, tam đại đỉnh phong thế gia Lý Hành Vân cùng Cố Bối đều có tư cách tranh đoạt vị trí thừa kế. Chỉ còn Long Ấn thế gia, Nhiếp Ly suy nghĩ, ánh mắt rơi vào trên người Long Vũ Âm. Long Vũ Âm cũng là một người thừa kế, tuy rằng so với giành thế gia thật chỉ là nương dựa, nhưng vẫn có đủ tư cách. Chỉ là quả tính cách Long Vũ Âm si mê võ đạo, đối với quyền thế tựa hồ không thấy hứng thú. Nhưng người si mê võ đạo cũng có một lợi ích, đó là toàn thân gần cốt. Muốn khiến cho Long Vũ Âm cùng với Long Thiên Minh tranh dịch quyền đoạt vị, vì vậy nhất định phải nhờ Nhiếp Ly hướng dẫn từng bước, chẳng qua là chuyện này từ từ rồi sẽ tới. Chương 311 Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Tuy gần đây chỉ điểm Long Vũ Âm khiến hắn cùng Long Vũ Âm quan hệ trở nên hòa hoãn hơn một chút, nhưng Nhiếp Ly đối với Long Vũ Âm vẫn là nghi ngờ trong lòng. Cùng Long Vũ Âm giao lưu vẫn là tương đối khó khăn. Liên như hiện tại Long Vũ Âm ban đầu hoàn toàn không có lấy một người giao lưu, gương mặt lúc nào như tờ giấy, bộ dạng không muốn cùng người khác thân cận. Không ai biết được lòng Long Vũ Âm nghĩ gì. Cũng may bây giờ Long Vũ Âm đã biết cách thu liễm hơn nhiều, không giống lúc trước luôn làm người khác sinh ra cảm giác chán ghét. Cố Bối vẫn còn đi mua đồ, bị Cố Bối như vậy đâm một kích, bất kể Diệp Hiền, Mộ Dung Vũ đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Tất cả danh tiếng đều bị Cố Bối một mình cướp đi. Đấu giá rằng co cỡ chừng nửa sơ, sau khi thống kê số linh thạch Cố Bối hào phí ước chừng khoảng 17-18 vạn. Đương nhiên số linh thạch hắn còn lại không ít. Tất cả linh thạch cùng đồ vật hắn mua được đều là bỏ trong không gian giới chỉ, lén lút đưa Nhiếp Ly. Cầm Duyệt mặt lưu lộ ra một nụ cười điềm mỹ êm tai nói, chắc hẳn chưa bị có điểm không thể chờ được. Muốn biết hôm nay bảo vật áp trục là gì? Vật ấy chính là một kiện dị bảo thượng cổ, chỉ là chúng ta tới này không biết công dụng, chứ có thể để nó trên thân thể, có thể làm tăng tốc độ tu luyện, nhưng mà không người nào có thể phủ nhận giá trị của nó. Người gửi nó tới là một vị cao tầng thần tông, người đó không muốn cho người khác biết danh tính mình, nên để nó ở chỗ này, hy vọng có thể giao cho người hữu duyên. Nghe lời Cầm Duyệt nói ra, tất cả mọi người sinh ra tò mò mãnh liệt. Đồ vật Cầm Duyệt nói rốt cuộc là vật gì, rõ ràng lại thần bí như vậy. Mà lúc này ngay cả bọn Long Tiên Minh, Minh Nguyệt Vô Song, Viêm Dương cũng không khỏi đem ánh mắt đổ dồn trên người Cầm Duyệt mong chờ đáp án. Thượng cổ dị bảo chế cái danh này thôi là đủ để hấp dẫn vô số người chú ý. Còn các đại đệ tử tam đại thần tông cũng là chờ đáp án. Cầm Duyệt cô lương nhanh màng từ đó lên đi. Tự hồ là phi thường hài lòng đối với phản ứng mọi người, Cầm Duyệt khẽ mỉm cười nói, nếu tất cả mọi người là tò mò đối với đồ vật bán đấu giá, vậy liền là đem bảo vật mang lên đi. Hai thiếu nữ chậm rãi bưng một chén đĩa, bên trên dùng gấm vóc bao trùm. Không nghĩ tới là thận trọng như thế, Nhâm Nì cũng sinh ra hiếu kỳ, không biết thượng cổ chi vật rốt cuộc là cái gì. Cầm Duyệt mặt lưu ra một cái tia mỉm cười, nàng xốc miếng vải gấm lên, chỉ thấy bên trong xuất hiện cuốn sách. Cầm Duyệt cầm nó lên, chậm rãi mở. Chúng ta tới này không có cách nào tìm tòi nghiên cứu, vật này rốt cuộc là cái gì, chỉ dám khẳng định nó tuyệt đối không cầm tầm thường. Mọi người chăm chú nhìn đồ vật trên tay Cầm Duyệt, tay nàng không phải là một cuốn sách mà là một bức tranh. Bên trong là dãy núi liên miên bất tuyệt, thoạt nhìn mang dáng cổ xưa, ở giữa là một cái giang hà chảy xuôi, phía trên bốn chữ to là Vạn Lý Hà Sơn. Cần kề chỉ là chứng kiến bốn chữ lớn khiến cho mọi người nội tâm sinh ra cảm giác rung động mãnh liệt. Nhưng nhận lấy từng đạo lôi đình công kích, bên trong bốn chữ này ẩn chứa ý niệm cường đại, tuyệt đối là vật phi phàm. Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu mọi người. Nhưng người kinh hãi nhất không ai qua được Nhiếp Ly. Người khác có thể không biết công dụng bảo vật này, đa phần chỉ cảm nhận rung động khi thấy bức họa mà thôi, mà Nhiếp Ly lại biết rõ công dụng. Căn cứ điển tịch trong thời không yêu linh chi thư ghi lại, đây là một vị siêu cấp đại năng thời kỳ thái cổ, lấy ý niệm cả đời lưu lại. Khi vẽ xuống một bức Vạn Lý Hà Sơn đồ, vị kia đại năng liền là tinh lực tiêu hao mà chết. Mà công dụng chính là đầu chỉ là phụ trợ tu luyện. Nếu như chỉ mang nó theo người gia tăng tốc độ tu luyện, quả thật là phung phí của trời. Đó là do một cái tia thiên đạo chi lực tiêu tán ra ngoài mà thôi. Bảo vật kinh người như vậy không ngờ xuất hiện tại đây, hơn nữa bị lấy ra đấu giá. Nhiếp Ly cảm thấy việc này có chút không đơn giản. Bất quá bảo vật như vậy Nhiếp Ly tuyệt không bỏ qua. Vạn Lý Hà Sơn đồ này nếu có thể khai quật ra tất cả công dụng, hắn xem như có vốn liếng để đối kháng Thánh Đế. Thánh Đế một tay che trời, phong tỏa vô tận thời không. Nếu muốn lấy một mình sức phá vỡ thời không phong ấn trong thiên địa, nhất định phải có thủ đoạn phi phàm. Vạn Lý Hà Sơn đồ tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Cố Bối bất chấp tất cả, đem Vạn Lý Hà Sơn đồ này mua xuống. Nhiếp Ly truyền âm cho Cố Bối nói, tiền bạc cứ để ta. Tốt, Cố Bối nhẹ gật đầu. Tuyến không biết tác dụng của bức Vạn Lý Hà Sơn đồ, nhưng chỉ cần biết rõ nó không phải vật đơn giản, vậy là đủ. Tiền bạc không phải là thứ dùng để tiêu xài sao? Cố Bối lóng lòng muốn thử một phen. Cẩm Duyệt mỉm cười nhìn mọi người, chắc hẳn mọi người cũng biết thứ này tuyệt không đơn giản. Dưới bình thường tình huống, loại vật này tuyệt đối không đem ra bán đấu giá. Chỉ nếu như không biết công dụng nó, mang thân thể cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Mà ngay cả vị cao tầng thần tông cũng không biết công dụng. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, xác thực tất cả mọi người minh bạch đồ vật này công dụng tuyệt đối không chỉ nhiều đó. Nhưng mà vị cao tầng thần tông bán đồ vật cũng không thể tìm ra được công dụng của bức Vạn Lý Hà Sơn đồ, huống chi là họ. Thứ này nếu như tư cách áp trục chi vật, vậy giá tiền đương nhiên không rẻ. Nếu hao phí giá tiền cực lớn mua về một đồ vật không biết cách dùng, vậy quá đáng tiếc rồi. Vị cao tầng thần tông gửi bán Vạn Lý Hà Sơn đồ này nói, bất kể là ai, nếu biết rõ bất kỳ công dụng nào của Vạn Lý Hà Sơn đồ, hắn nguyện ý bỏ ra 20 vạn linh thạch thu hồi lại bức Vạn Lý Hà Sơn đồ. Nếu như không người nào biết tác dụng của nó, hắn lại đem bức Vạn Lý Hà Sơn đồ bán đi, giá khởi điểm là 10 vạn linh thạch. Cẩm Duyệt khẽ cười. Nhấp Ly nhíu mày, cái vị cao tầng thần bí này xem bộ dạng chính là cực kỳ không muốn bán đi, nhưng hắn là tìm mọi cách cũng không biết được công dụng, cho nên bất đắc dĩ có thể lựa chọn bán đi. Cái vị cao tầng thần tông kiến nhất định là không thể phá giải vạn đạo minh văn chứa trong Vạn Lý Hà Sơn đồ. Nếu không phá giải được, há có thể nắm giữ Vạn Lý Hà Sơn đồ? Có thể khai mở Vạn Lý Hà Sơn đồ chỉ sợ chỉ mình Nhiếp Ly mà thôi. 10 vạn linh thạch là giá bắt đầu. Nghe cái giá tiền ấy, rất nhiều người trực tiếp tỉnh mộng. Riêng giá khởi điểm là đủ làm nhiều người rút lui. Trong đó người có mặt ở đây, số người cạnh tranh được vẹn vẹn mấy người. 10 vạn linh thạch không phải người thường có thể có. 11 vạn, Long Thiên Minh có chút trầm ngâm nói. Rốt cuộc có người xả giá, yên tĩnh bị phá vỡ, mọi người nhìn nhau cười khổ. Đoán chừng chỉ có người như Long Thiên Minh mới có thể tham dự đấu giá Vạn Lý Hà Sơn đồ. Năm này mức giá các vật đấu giá hoàn toàn vượt khỏi năm trước, mà giá Vạn Lý Hà Sơn đồ cũng không ít người khiếp sợ. 12 vạn linh thạch, Viêm Dương lạnh nhạt. Khoảng thời gian đấu giá là dài như vậy, không thấy Viêm Dương ra giá, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ đồ vật nào hấp dẫn được chú ý hắn. Hiện tại vì Vạn Lý Hà Sơn đồ, rốt cuộc hắn cũng ra giá. Ngay Viêm Dương ra giá, Long Thiên Minh không khỏi nhíu mày. Một khi Viêm Dương tham gia đấu giá, hắn nhất định không cạnh tranh được, chỉ có thể gửi hy vọng ở Viêm Dương đối với Vạn Lý Hà Sơn đồ không hứng thú. 13, 14 vạn, 15 vạn, hai người thay phiên ra giá. Đợi đến lúc Viêm Dương báo ra giá 16 vạn, Long Thiên Minh bất đắc dĩ chỉ cười khổ thối lui khỏi cạnh tranh. Viêm Dương sư huynh ra giá 16 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? Cầm Duyệt nhìn mọi người mỉm cười. Đúng lúc này chỉ nghe tiếng Minh Nguyệt Bồ Song thanh thúy khẽ cười. Ta ra 19 vạn linh thạch, có ai ra giá cao hơn ta chỉ là rút lui. Viêm Dương trầm mặc dưới đất cuối cùng nói, theo lý nếu như Minh Nguyệt sư tỷ muốn tành nhất định tặng Minh Nguyệt sư tỷ đấy. Chỉ là ta đối với cái Vạn Lý Hà Sơn đồ này có chút hiếu kỳ, hơn nữa thứ này tựa hồ phù hợp với công pháp ta tu luyện, cho nên ta không muốn bỏ qua, mong Minh Nguyệt sư tỷ thứ lỗi. Viêm Dương tranh chấp với Long Thiên Minh không chút kiêng nể đối với Minh Nguyệt Vô Song lại rõ ràng khách khí. Minh Nguyệt Vô Song lại cười một tiếng nói, không sao, Viêm Dương sư đệ thỉnh túy, nàng cũng không có tiếp tục tăng giá. 20 vạn linh thạch Viêm Dương ra giá, giá cả cự nhiên bị tăng đến 20 vạn, giá lại làm mọi người chấn kinh. Coi như là Diệp Hiên Mộ Dung Vũ cũng không dám bỏ nhiều linh thạch như vậy. Viêm Dương quả nhiên không hổ là thánh tử Hỏa Thần Tông. Lấy tài lực kinh khủng của Viêm Dương, những người khác chỉ sợ không dám cạnh tranh. Ngay tại lúc mọi người cho rằng Vạn Lý Hà Sơn Đồ tất nhiên rơi vào tay Viêm Dương, chỉ nghe thanh âm cố bối chuyển tới. Ta từng nghe một vị tiền bối nói về Vạn Lý Hà Sơn Đồ bên trong bị một vị đại năng bố trí vạn là linh khóa, coi như cường giả Hỏa Thần Tông cũng vô pháp mở. Dù là Viêm Dương công tử lấy được cũng không có tác dụng. Ta bên này ra giá 21 vạn linh thạch. Mọi người không khỏi buồn cười. Cố bối một phương diện nói Vạn Lý Hà Sơn Đồ bố trí vạn linh khóa mùa không được, một phương diện lại chính mình tăng giá, không khỏi khiến người khác buồn cười. Cố bối đoán chừng là không dám cạnh tranh trực tiếp với Viêm Dương, nên lời nói ra nghe cho Viêm Dương, thực chất là kiếm cho mình một cái cớ mà thôi. Nhưng lại dù sao mọi người cũng không muốn trêu chọc một địch nhân như Viêm Dương. Viêm Dương đại biểu toàn bộ Hỏa Thần Tông, là trưởng khống giả tương lai của Hỏa Thần Tông. Viêm Dương hướng cố bối tại đây nhìn mấy lần, nghĩ không tới cố bối lại có tiềm lực như thế, rõ ràng thừa lực cạnh tranh với hắn. Hắn phòng khinh vân đạm nói ra, tam đại thần tông lần tụ hội này căn cứ giúp nhau giao lưu, dĩ hòa vi quý, mọi người tùy đấu giá, người trả giá cao thì được, không cần ý thân phận. Cố sư đệ thỉnh túy. Nghe như vậy mọi người không khỏi âm thầm tán thưởng. Viêm Dương quả nhiên không hổ là thánh tử Hỏa Thần Tông, khí độ bất phàm. Chương 312 Cầm Kỳ Thi Họa. 22 vạn linh thạch Viêm Dương tiếp tục tăng giá. 23 vạn linh thạch cố bối thòng xong mà ra giá. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Cố bối đến cùng là bao nhiêu tiền? Một ít nhân vật cấp thái thượng trưởng lão Vũ Thần Tông, mấy năm thời gian có thể có hơn 10 vạn linh thạch tích góp đã là rất khá. Về phần cố bối không phải là đào được bảo tàng gì chứ? Viêm Dương trầm mặc một lát. Những năm gần đây trừ tiêu hao tù luyện ra, hắn tổng cộng còn dư được 25 vạn linh thạch tích góp. Tăng đến vậy là phi thường cao. Thế nhưng cố bối vẫn như cũ nhiều lần tăng giá. Nghe nói cố bối vẻn vẹn là cố thị thế gia, một trong dòng chính đệ tử bình thường. Tại sao tài lực kinh người tới vậy? Xem ra tiếp tục tăng giá cũng không tranh hơn được cố bối. Trầm mặc một lát, Viêm Dương nói, ta rời khỏi tranh đoạt bức Vạn Lý Hà Sơn Đồ này để cho cố sư đệ. Tuy rằng nội tâm tiếc nuối, vẫn nhanh mà bình tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ngay cả Viêm Dương cũng cạnh tranh không lại cố bối, từ bỏ tranh đoạt sao? Bọn hắn không khỏi hướng qua cố bối nhìn. Tài lực sao hỏa cố bối này quả thực làm người ta chấn kinh. Vậy đà tạ Viêm Dương sư huynh rồi. Cố bối mỉm cười đối với Viêm Dương chắp tay nói ra. Sau khi đấu giá Vạn Lý Hà Sơn Đồ, đồ vật đấu giá còn lại không ít, ngay sau đó cũng không ít đánh giá. Nhấp Ly bên này công tác thống kê xuống, bán 20 đầu trác tuyệt cấp Long Huyết Yêu Linh, mua Vạn Lý Hà Sơn Đồ, 30 bình Thiên Âm Lộ, còn các yêu hồn tinh hoa các loại vật phẩm, cuối cùng còn thừa ra 13 vạn linh thạch. Cộng thêm trong không gian giới chỉ Nhiêm Ly còn có 10 vạn linh thạch, cuối cùng còn có 23 vạn linh thạch. Quả nhiên buôn bán cao dài Long Huyết Yêu Linh thật là kiếm lời. Bất quá nhờ đấu giá hội lần này, ra hàng tương đối dễ dàng, còn bình thường dù lại có trác tuyệt Long Huyết Yêu Linh, muốn tìm người mua phù hợp cũng là có chút khó khăn. Đấu giá hội tiếp tục cử hành, đằng sau liên tiếp bán đi không ít đồ vật, bất quá tuyệt đại bộ phận đồ vật không phải đặc biệt vừa mắt. Nhiếp Ni cũng không có tranh đoạt, lặng lẽ lấy Vạn Lý Hà Sơn Đồ về tay. Nhiếp Ni nội tâm không khỏi kích động, sau khi trở về liền nghĩ biện pháp mở Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Bức Vạn Lý Hà Sơn Đồ này có hay không, giống điển tịch ghi chép có vô số hiệu dụng. Đến vị cao tầng tấn tông kia cũng không có thể mở được Vạn Lý Hà Sơn Đồ, không biết bản thân hắn có làm được không. Mặc dù không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng bằng lý giải của hắn đối với Minh Văn, khả năng thành công rất lớn. Dù chỉ khai phát ra công dụng, hắn cũng cảm thấy đáng giá tiền. Sau khi đấu giá mấy chục kiện vật phẩm, đấu giá hội cũng tới khâu kết thúc. trên sàn giao dịch thỉnh thoảng truyền đến giọng nghị luận. Chí Thế Cẩm duyệt mỉm cười, chúng ta các loại bảo vật đã đấu giá xong, tiếp theo là màn tụ hội luận đạo. Chúng ta lúc này đây luận đạo, chủ đề bàn chính là cầm kỳ thư họa. Đem ý niệm lý giải đối với đại đạo tất cả dung nhập vào trong cầm kỳ thi họa để cho tất cả mọi người đánh giá. Khoảng không phía trước đã có người hầu đem đàn tranh bàn cờ giấy bút mực lên. Bên trong thiên điện, các đệ tử tam đại thần tông ánh mắt rơi vào vật bên trên, nội tâm khẽ nhúc nhích, như thể là một chuyện vô cùng thú vị. Nếu có thể chứng kiến đám người Viêm Dương Minh Nguyệt xong viết chữ hoặc nghe một chút tiếng đàn, cảm thụ đạo niệm, nói không chừng có thể để mình tại võ đạo tiến thêm một bước. Cẩm Duyệt đến bên giá đàn tranh, khẽ mỉm cười nói, nếu mọi người không chê, khâu này ta tình nguyện biểu xấu, làm người khởi xướng mong chư vị chỉ thỉnh giáo. Nghe Cẩm Duyệt nói muốn bộc lộ tài năng, rất nhiều người đệ tử cao giọng ủng hộ. Cẩm Duyệt ngồi xuống cạnh đàn tranh, tư thái ưu nhã, duỗi hai tay mỹ lệ, cử động ngón tay chậm rãi bắt đầu. Tiếng đàn uyển chuyển chậm thấp như vang vọng phía chân trời, giống vũ trụ bao la, xa mà y mắng, uyên yên lặng, nghe vẫn nạc, còn tại bên tai. Cho nó ẩn chứa một lối ưu tư, một cái tình cảm dịu dàng mỹ lệ. Bỗng nhiên thanh âm đàn tranh đột nhiên chuyển gấp giống như bình bạc bắn tung tóe, tuy rằng rất gấp nhưng mà mang vẻ đoan trang cùng trầm ổn. Tất cả mọi người không khỏi chìm đắm trong tiếng nhạc. Linh hồn hải tựa như là nhận lấy từng tia dẫn động, theo âm luật chấn động, theo tiếng đàn tựa như đột nhiên tới thế giới đảo nguyên. Ánh sáng mặt trời ấm áp, Diệp Hiền toát ra tia sắc say mê nhẹ nhàng mà đập lên mặt bàn, theo âm luật chậm rãi chìm xuống, không khỏi cảm giác thở dài một câu. Lần này gửi đàn giống thiên ngoại chi âm, thực dậy người khác vui vẻ thoải mái, ẩn chứa đạo niệm càng làm cho dư vị kéo dài. Âm luật chấm dứt, tất cả mọi người tán dương không ngừng bên tai. Tiếng đàn Cầm Duyệt cô lương tựa như thanh ngầm nước chảy, bên trong tình ý ẩn chứa cảm ngộ, thực sự không giống người thường. Tiếng đàn Cầm Nguyệt cô lương tới giờ là xưa vẫn vang vẳng bên tai, thực sự làm cho người ta vô cùng hoài niệm. Tiếng tán dương không ngừng vang lên, nhưng đám lòng thiên bình Minh Nguyệt vô song Viêm Dương lại lạnh nhạt, cười cùng không nói. Dù sao lý giải của Cầm Duyệt với đại đạo với họ mà nói chỉ dừng ở sơ cấp, cùng bọn hắn so sánh vẫn thua kém nhiều. Nghe tiếng đàn Nhấp Ly cười nhạt, Cầm Duyệt tỉnh ý chi âm cùng sư phó linh hoạt ghi ảo so sánh với nhau thì kém rất nhiều. Tuy rằng Nhấp Ly cũng không có hiểu đàn luật, nhưng để đánh giá năng lực vẫn có thể. Cầm Duyệt đứng lên, khẽ khom người nói, Cầm Duyệt biểu xấu là để mọi người chê cười, Cầm Duyệt vừa rồi là mở màn, phía dưới liền đến trừ vị. Nghe Cầm Duyệt nói, rất nhiều người có chút xấu hổ. Cầm Duyệt tiếng đàn là đến cấp độ này, bọn hắn đi lên mới là thật biểu xấu. Màn luận đạo này tốt nhất là để cho cao thủ chân chính lên, như vậy ngược lại mới có thu hoạch lợi ích. Đã thấy lúc này Diệp Hiền hướng Tiếu Ngưng Nhi bên cạnh nhìn qua đứng lên, hướng mọi người nói, nếu Cầm Duyệt cô lương đã thì triển đàn của mình cho mọi người nghe, ta cũng không ngại biểu xấu một phen. Cô bối nhếch miệng lộ ra dáng vẻ cực kỳ không hứng thú. Đối với Diệp Hiền hiện nhiên là hoàn toàn không chút mong chờ. Diệp Hiền sư huynh mời. Cầm Duyệt nễ phép mỉm cười, không biết Diệp Hiền sư huynh chọn loại nào trong cầm kỳ thư họa. Thử. Diệp Hiền khẽ mỉm cười, ta đây mài mực cho Diệp Hiền sư huynh. Cầm Duyệt cười nói, đi tới cạnh bàn bắt đầu mài mực. Hồng tụ thiêm hương vinh hạnh đã đến. Diệp Hiền ha ha cười, từ trên bàn xuất ra một cọng lông bút chấm chám mực nước. Lông mày chăm chú nhìn giấy trắng phía trước, thân mình có một chút chậm xuống, vùng lên bút lông bắt đầu viết đứng lên thoăn thoắt. Một lát sau, một kiểu chữ mạnh mẽ nổi lên giấy là chữ tỉnh. Bên trong nét chữ, mỗi một nét bút là hàm chứa ý cảnh ảo diệu. Cầm Duyệt không khỏi là mắt tỏa sáng, đem bức chữ cầm lên hướng mọi người phía dưới không khỏi cao giọng trầm trồ khen ngợi. Diệp Hiền sư huynh tại tình nhất chi nhất đạo lĩnh ngộ so với Cầm Duyệt cô lương lại muốn cao hơn không ít. Diệp Hiền sư huynh chữ tốt. Phần đông các thiếu nữ thiên âm thần tông không khỏi đưa mắt nhìn lên, mắt nổi lên gợn sóng. Bên trong nét chữ này ẩn chứa lý giải với tình cùng đạo niệm cao thâm, chỉ riêng phần lĩnh ngộ là đủ để rất nhiều người chịu xấu hổ. Diệp Hiền bỏ qua mọi người, mắt như có như không trên người Tiếu Ngưng Nhi. Nhâm Nhi không khỏi nhỏ giọng nói với Tiếu Ngưng Nhi, Ngưng Nhi, xem ra là Diệp Hiền đối với người rất có tình ý sâu xa. Nhiếp Ly, ngươi lại giễu cợt ta. Tiếu Ngưng Nhi mắc cỡ cúi đầu. Chứng kiến bộ dáng Tiếu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly không khỏi cười ha ha. Cái này để cho Diệp Hiền thể hiện trước. Xem ra đợi lát nữa ta cũng phải bộc lộ tài năng, bằng không thì quá khó coi rồi. Lý Hành Vân kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tự tin như vậy, hẳn là cảm giác mình không kém Diệp Hiền. Hắn cũng không khỏi có chút mong đợi, không biết Nhiếp Ly là biểu hiện thế nào. Nhiếp Ly dù sao vẫn là bước ở thiên mệnh cảnh, có thể lĩnh ngộ hơn Diệp Hiên ở điểm nào. Tiếu Ngưng Nhi cuối cùng chỉ là thấp giọng cùng Nhiếp Ly đàm tiếu, thậm chí không đem ánh mắt hướng bên này nhìn qua. Diệp Hiên không khỏi cảm thấy mất mát, từ bục đi xuống ngồi lại vị trí mình. Mọi người sau khi đánh giá chữ của Diệp Hiên một hồi rất nhanh an tĩnh lại. Trong các đệ tử Thiên Điện, Viêm Dương sư huynh, Minh Nguyệt sư tỷ còn có Lòng sư huynh không thể nghi ngờ là ba người đứng đầu. Kính xin ba vị lên chỉ điểm chúng ta một phen. Không biết là ai nói câu này, mọi người rất nhanh bắt đầu phụ họa. Viêm Dương, Minh Nguyệt, Vô Song cùng Long Thiên Minh ba người tài lý giải với đại đạo đúng là đến trình độ kinh người. Chỉ cần bọn họ triển lộ một chút, những người khác khẳng định thu được lợi ích không nhỏ. Long Thiên Minh nhìn Viêm Dương cùng Minh Nguyệt, Vô Song cười. Trong số ba người ta là yếu nhất, ta đây không ngại biểu xấu, về sau lại mời Minh Nguyệt sư tỷ cùng có Viêm Dương sư huynh lên đi. Nghe Long Thiên Minh nói, tất cả mọi người không khỏi vì Long Thiên Minh khí độ trầm khen một tiếng. Ba người đều là hậu bối nổi bật bên trong Tam Đại Thần Tông, giữa nhỏ khó tránh khỏi có chút cạnh tranh, nhất định không có vui vẻ như vậy. Nhưng mà Long Thiên Minh là chủ động nhận thua, đây không phải việc người thường có thể làm. Nhiếp Ly hướng Long Thiên Minh nhìn thoáng qua, lạnh cười một tiếng. Long Thiên Minh cái này quả là hảo tâm cơ, ba người đều muốn bộc lộ tài năng, thân là đệ tam Đại Thần Tông, khó tránh khỏi nội tâm muốn so sánh thực lực ai mạnh hơn tất cả. Nếu có cơ hội hiển nhiên là không muốn bỏ lỡ. Long Thiên Minh lời đầu tiên là tự nhận không bằng hai người. Các đệ tử Tam Đại Thần Tông cảm thấy dù Long Thiên Minh có không bằng hai người còn lại cũng không mất mặt. Nhưng nếu có thể thắng cả hai, cái kia là việc cực kỳ xuất sắc. Dù sao từ đầu Long Thiên Minh đã đứng ở thế yếu. Nhìn bóng lưng Long Thiên Minh, Viêm Dương khinh thường cười một tiếng. Hắn thế nào lại nhìn không ra tâm tư Long Thiên Minh. Chẳng qua hắn căn bản là khinh thường cái loại trò hề rẻ tiền này. Về phần Minh Nguyệt, Vô Song như cũ bộ dáng lãnh đạm, dường như thắng bại đối với nàng chẳng có ý nghĩa. Trong lúc mọi người chăm chú nhìn Long Thiên Minh đi về phía trước, chương 313, ý cảnh đạo niệm. Đi đến phía trước, Long Thiên Minh ánh mắt đảo qua mọi người cười nhạt một cái nói. Trước mặt Cầm Duyệt cùng Diệp Yên phân biệt biểu diễn cầm kỳ cùng tư pháp trời cờ mà nói, cần hai người luyện bàn, vì vậy ta không ngại bề xấu, đến là một bức họa. Long Thiên Minh nhấc lông bút, chấm điểm mực. Ánh mắt rơi trên tờ giấy trắng phía trước mặt, vốn chỉ là lạnh nhạt mỉm cười Long Thiên Minh tại khoảng khắc này, giống như là một núi cao vạn trượng, toàn thân lập tức bạo phát khí thế kinh người. Khí thế bá đạo kinh người, áp bách khiến mọi người xung quanh không cách nào thở được. Long Thiên Minh cả người giống như bảo kiếm rời vỏ, phảng phất muốn khiến cho tất cả mọi người thuần phục dưới chân mình. Lại chậm rãi đem bút trong tay hạ xuống, một chút mực văn trên giấy tản ra, nhanh chóng cuồng họa, dần dần một cái mãnh thú hiện ra trên giấy, làm đầu Thiên Huyết Thánh Long dương cánh nhào xuống. Long cốt, long lân, long rực, mỗi một chỗ bút lực vô cùng mạnh mẽ. Đầu Thiên Huyết Thánh Long này phảng phất như muốn từ giấy bay ra, trong đôi mắt bắn ra nghiêm nghị chi khí, phảng phất bao quát chúng sinh. Trong bức tranh lúc này ẩn chứa đạo niệm cùng khí thế quân lâm thiên hạ, chỉ là chứng kiến bức Thiên Huyết Thánh Long cũng khiến cho đệ tử bình thường cảm giác tâm thần chịu chấn nhiếp, cảm giác hô hấp khó khăn. Bất kể tiếng đàn Cầm Duyệt hay tình tự Diệp Hiền, cùng bức tranh so sánh rõ ràng thua kém rất nhiều. Cầm Duyệt cùng Diệp Hiền am hiểu là đối với đại đạo, cùng Long Thiên Minh so sánh quả thực giống đom đóm so với ánh trăng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Biểu xấu, Long Thiên Minh thu bút, đem bút lông đặt một bên, khí thế cường đại đặt trên, lập tức thu lại. Bức tranh của Long Thiên Minh sư huynh, khí thế phi phàm, tràn ngập phương đạo chi khí, khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục. Diệp Hiên đứng lên lấy lòng nói ra. Lòng Thiên Minh sư huynh ở trong vẽ thiên huyết thánh long, quan sát đại địa, ngạo lăng quần hùng, có thể hoài bão sự rộng lớn của lòng Thiên Minh sư huynh. Nghe lời đám Diệp Hiên, Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười. Đạo niệm lòng Thiên Minh ẩn chứa bên trong nhiều lắm chỉ xưng tụng là khí thế ba đạo mà thôi, cách vương đạo chi khí kém xa. Mà Diệp Hiên nói ẩn chứa hoài bão rộng lớn, bức họa này hoài bão hoàn toàn không có quan hệ, chỉ có thể nói lòng Thiên Minh tranh đoạt dã tâm rất lớn. Lòng Thiên Minh người này tâm cơ rất sâu mà thiên phú trác tuyệt, nếu đối đầu tuyệt đối là kình địch khó giải quyết. Lòng Thiên Minh về phía hai người Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương khẽ nói, cầm kỳ thư họa chỉ còn lại là kỳ nghệ chưa ai thể hiện, hai vị có nguyện ý hay không cho chúng ta thoáng nhìn kỳ nghệ? Đánh cờ cần hai người tranh phong, thắng thua dễ dàng phần cao thấp, hơn nữa song phương đánh cờ, nếu đạo niệm một phương bị đối phương khắc chế, người đó rất khó có thể phát huy hết thực lực, khó tránh thất bại. Lòng Thiên Minh hành động lần này là vô thanh vô tức, liền muốn Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương trở nên bất hòa. Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương hai người, một là thánh tử Hỏa Thần Tông, một là thánh nữ Thiên Âm Thần Tông, nếu hai người họ đọ sức, không biết ra kết quả gì, mọi người không khỏi là vô cùng muốn thấy. Ta không vấn đề, Viêm Dương lạnh nhạt nói. Mặc dù biết tâm tư Lòng Thiên Minh, nhưng Viêm Dương không thèm để ý, không có cự tuyệt. Đối mặt với bất kỳ người nào, Viêm Dương chưa từng nghĩ lùi bước. Minh Nguyệt Vô Song không khỏi cười một tiếng, lại để chư vị chê cười, ta ít khi đánh cờ, đối với kỳ nghệ không tinh thông. Đạo niệm vô pháp cùng Viêm Dương sư đệ đánh đồng, nếu không dám cùng Viêm Dương sư đệ tỉ thí, miễn làm trò cười cho người trong nghề, ta xin được phép dùng kỳ nghệ thể hiện. Nghe được Minh Nguyệt Vô Song nói, mọi người không khỏi thất vọng. Chứng kiến Minh Nguyệt Vô Song vân đạm khinh phong khinh, bọn hắn không dám suy đoán lung tung. Minh Nguyệt Vô Song có hay không là cùng với Viêm Dương đối địch, tuy không nghe xem Minh Dương Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song quyết đấu, nhưng mà nghe thấy tiếng đàn, Minh Nguyệt Vô Song cũng là một việc vô cùng hưng phấn rồi. Lòng Thiên Minh lồng mì hơi nhướn, xem ra Minh Nguyệt Vô Song rút lui à. Xác thực đối mặt Viêm Dương, bất kể Minh Nguyệt Vô Song hay là hắn đều có không có quá nhiều lòng khiêu chiến, Viêm Dương quá mạnh mẽ. Minh Nguyệt Vô Song hướng trước mặt tới, đi tới bước đàn tranh, nàng cũng không hề ngồi xuống, chỉ là duỗi một ngón tay ngọc tại trên dây đàn nhẹ bắn một chút. Tranh một tiếng thành việt ầm, tựa như là tranh thành tuyền chảy xuôi khắp cả tòa thiên điện, dư lại âm lượn, dư âm lượn lờ không dứt. Trong chớp mắt tất cả mọi người phảng phất như đưa thân vào thiên cảnh, thanh âm không linh khiến cho mọi người không khỏi vui vẻ thoải mái. Trên mặt đất tất cả thoát ra vẻ suy mê, coi như là Viêm Dương cùng Long Thiên Minh không bị ảnh hưởng đàn quá nhiều, nhưng tâm tình cũng không khỏi trở nên bình hòa xuống. Thanh âm tiếng đàn này làm trái tim mọi người đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người không cách nào tự kiềm chế, đều tự mình chìm đắm trong ý cảnh kỳ diệu kia. Rất lâu sau đó là tùy tiếng đàn đã ngừng, mọi người vẫn có dư vị thật lâu không ngớt. Tiếng đàn này so với bức họa Long Thiên Minh cao thâm hơn vài phần, loại cảm ngộ này làm người ta động dung khiến họ dư vị vô cùng. Không nghĩ tới Minh Nguyệt sư tỷ tu thành thiền lữ tường hòa, tiếng đàn này quả nhiên phi phàm, Lòng Thiên Minh cam bái hạ phong. Lòng Thiên Minh có chút chắp tay cười khổ nói. Lòng Thiên Minh ngoài miệng dù là cam bái hạ phòng, nhưng lại chỉ ra Minh Nguyệt Vô Song sở khai đàn là thiên lũ tường hòa, thừa nhận thua ở thiên lũ tường hòa cũng không phải thua trong tay Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song lại lờ đánh cười một tiếng. Làng sở dĩ bán ra tiếng thiên lũ tường hòa là muốn dẹp loạn ý tranh đấu trong lòng mọi người, ý tứ không nên tranh cào thấp nói. Đây đúng là thiên lũ tường hòa, Lòng Thiên Minh sư đệ hảo nhãn lực, ta khởi đàn đã xong, mời vị kế tiếp đi. Sau khi nói xong, Minh Nguyệt Vô Song bình tĩnh hướng xuống phía dưới mọi người đi tới, lại nhẹ nhàng. Đến lúc này mọi người chợt bừng tỉnh, thời điểm nhìn phía Minh Nguyệt Vô Song, tâm tình đặc biệt yên lặng. Tuy chỉ gần kề là thanh âm tiếng đàn, nhưng tiếng đàn này làm lòng họ tạo thành ảnh hưởng vượt xa so với bức họa của Lòng Thiên Minh. Lòng Thiên Minh họa tranh lấy thế đè người, tiếng đàn mà Minh Nguyệt Vô Song tựa như tiên âm, khiến bọn hắn đối với đạo hữu một lần nữa khắc sâu cảm ngộ. Không hổ là thánh nữ Thiên Âm Thần Tông, tại trong cầm đạo đạt đến mức độ siêu phàm. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua bóng lưng Minh Nguyệt Vô Song, như có điều nghĩ, Minh Nguyệt Vô Song tầm cảnh tu bị ít nhất vượt Long Thiên Minh mấy phần. Minh Nguyệt Vô Song e rằng chỉ có một người có thể vượt qua, chính là sư phó Nhiếp Ly Ứng Nguyệt Như. Cuối cùng cũng chỉ có một mình Viêm Dương, chỉ thấy Viêm Dương lạnh nhạt hướng phía trước mặt mà đi tới. Ánh mắt mọi người tất cả rơi vào thân mình Viêm Dương, lòng họ suy đoán không biết Viêm Dương tới cùng là trong cầm ký thư họa thể hiện phần nào. Đã có người muốn ta bày ra kỳ nghệ, nhưng Minh Nguyệt sư tỷ không đồng ý cùng ta luận bàn, lòng có điểm tiếc nuối, ta tùy tiện bày một ít. Viêm Dương đi đến bàn cờ bên cạnh khẽ cười, xoay người cầm lấy một quân cờ đen, ánh mắt rơi trên bàn cờ. Ngay tại khoảng khắc cầm lấy quân cờ, Viêm Dương tuy đứng im một chỗ, lại giống như được đột ngột biến mất, tất cả mọi người không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Mà lúc này phía dưới bàn cờ lại trở nên vô cùng to lớn, phảng phất như trở thành thế giới. Lối đòn sông ngòi, phảng phất tất cả bị dung nạp trong bàn cờ, chỉ khác bên trong tựa hồ không có bất kỳ tia sinh cơ nào. Lúc này Viêm Dương chậm rãi giơ quân cờ, sau đó là hạ xuống. Ngay tại nháy mắt nút quân cờ hạ xuống, bỗng núi non sông ngòi dựng dục ra vô số sinh cơ, họa cỏ cây cối, lực lượng lại tác động tới trái tim tất cả mọi người. Thế giới trở nên biến hóa, khiến mọi người cảm thấy vô cùng rung động. Giờ khắc này, bọn họ chính là phảng phất như chính mình trong số hoa cỏ cây cối, cảm thụ sinh cơ dạt dào trong thiên địa. Một lức cờ lại của Viêm Dương ẩn chứa vô số đạo niệm. Rất lâu sau đó, tất cả mọi người đắm chìm bên trong tiểu thế giới kia. Viêm Dương thủ tay khẽ cười, nếu không ai thi đấu ta liền kết thúc. Viêm Dương ký độ thong dong chậm rãi hướng về phía dưới đi xuống. Nhiếp Ly kinh ngạc thoáng nhìn Viêm Dương, không nghĩ tới Viêm Dương lĩnh ngộ đối với đạo niệm trình độ như vậy. Long Thiên Minh lĩnh ngộ chỉ có thể là bá đạo, Viêm Dương lĩnh ngộ lại là chân chính vương đạo. Có trách kiếp trước Viêm Dương có thể khiến cho Hòa Thần Tông trở nên cường thịnh. Tại Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song cùng Long Thiên Minh ba người, Viêm Dương rõ ràng cao hơn một tầng. Bất quá ba người trong lúc đó khí tức có ảnh hưởng lẫn nhau, không có cách nào tác động khí tức, cho nên Viêm Dương dù có thể so sánh thì mạnh hơn hai người còn lại nhưng cũng không tính là nghiền ép. Sau khi Viêm Dương lùi xuống, mọi người lúc này mới hoàn toàn tỉnh dậy, nội tâm còn rung động không thôi. Cầm Nguyệt khẽ mỉm cười nói, đà tạ ba vị sư huynh sư tỷ để chúng ta mở rộng tầm mắt. Ta nghĩ lúc này đầy tỷ thí thắng bại không còn trọng yếu, quan trọng là ba vị sư huynh tỷ để cho chúng ta tại trên đạo niệm có lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Hôm nay bù đắp cho chúng ta mấy tháng khổ tù, thực sự chuyến đi này không tệ. Cầm Duyệt nói lời ra làm đệ tử Tam Đại Thần Tông cảm thấy quả thực là thắng bại không còn trọng yếu. Lúc này bọn họ quả nhiên là mở rộng tầm mắt, mà bọn hắn tới giờ là đắm chìm trong ba loại ý cảnh kia. Viêm Dương ba người vĩnh viễn là tiêu điểm trong thiên điện, ngoài trừ một chút lĩnh ngộ bên ngoài, phần đông đệ tử cảm thấy tự ti mặc cảm sâu đậm. Cảnh giới mà bọn hắn cùng ba người Viêm Dương xác thực chênh lệch quá xa, muốn đạt đến cảnh giới như ba người Viêm Dương thật quá khó khăn. Cầm Duyệt mỉm cười đảo quanh thiên điện nói, nếu còn có vị sư huynh đệ nào, sư tỷ muội nào muốn nên biểu hiện cứ việc bước ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Viêm Dương ba người biểu hiện đã xong, bây giờ ai dám đứng ra biểu hiện, cái kia thật là múa rìu trước mặt lỗ bàn. Chương 314 Kiếm. Lúc này, bất luận kẻ nào đi lên, đoán chừng đều chỉ bị người khác cười nhạo. Mặt Cầm Duyệt đảo qua mọi người đang muốn nói một chữ, nếu không ai đi lên, coi như kết thúc. Thì đúng lúc này, Nhiếp Ly đứng lên cười nhạt một tiếng. Ta có thể thử lên một chút hay không? Toàn bộ thiên điện lập tức biến thành một mảng tĩnh mịch, mọi người sững sờ nhìn Nhiếp Ly. Đây là chuyện gì? Tiểu tử này là ai? Sao ba người Viêm Dương rõ ràng còn có người muốn lên? Tiểu tử này là người nào thật không biết thế nào là trời cao đất rộng. Ta biết rõ người này đứng đầu trong thiên tài thế hệ trẻ tuổi tại Vũ Thần Tông. Có thể coi là đứng đầu những thiên tài thế hệ trẻ tại Vũ Thần Tông. Muốn cùng ba người Viêm Dương đọ sức về đạo niệm cũng không khỏi quá tự đại đi. Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song cùng Long Thiên Minh liếc nhìn Nhiếp Ly. Bọn hắn rõ ràng là ngoài ý muốn, bất quá đều yên lặng nhìn Nhiếp Ly xem đến tuột cùng là tính toán cái gì. Diệp Hiên nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, nội tâm không khỏi khinh miệt và thầm nghĩ, thật là một sự xúc phạm. Cho dù Nhiếp Ly thực có năng lực, nếu mà biểu hiện ra trước ba người Viêm Dương không có ai nói gì, thế nhưng mà sau khi ba người Viêm Dương biểu hiện xong, rõ ràng còn dám bước tới, đó là kiêu ngạo. Mặc kệ Nhiếp Ly thể hiện đến trình độ nào, người khác đều đem Nhiếp Ly và ba người Viêm Dương ra so sánh. Diệp Hiên đang âm thầm nghĩ, đoán chừng Nhiếp Ly tự chứng kiến chính mình bước lên ở trước mặt Tiếu Ngưng Nghi biểu diễn một phen, cho nên nhẫn lại không được đây mà. Thoáng nhìn Tiếu Ngưng Nghi cạnh Nhiếp Ly, mắt của Tiếu Ngưng Nghi thật đúng là không tốt, rõ ràng là tự đào hố chôn mình, coi như so với hắn cũng không thể tìm thời cơ như vậy. Mộ Dung Vũ thì bật cười ra tiếng chẳng thèm ngó gì. Nhiếp Ly sẽ không cảm thấy rằng hiện tại hắn có thể khiêu chiến cả ba người Viêm Dương à, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bên cạnh Lý Hành Vân có chút kinh ngạc, liếc nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly biết cái gì lựa chọn thời điểm này đứng ra. Hắn cảm thấy Nhiếp Ly làm việc gì luôn có dụng ý, sẽ không đi lên để tự làm mất mặt. Nhiếp Ly rốt cuộc tính toán gì, hắn có chút nhìn không ra. Cô bối cũng sửng sốt một chút, hắn tự nhiên không cho rằng Nhiếp Ly có thể trên phương diện lĩnh ngộ đạo niệm trên ba người Viêm Dương. Vậy Nhiếp Ly đi lên là vì cái gì? Bất quá Tiếu Ngưng Nghi, Lục Phiêu cùng Tiêu Thuyết ba người một điểm kinh ngạc cũng không thấy. Bọn họ cùng Nhiếp Ly tiếp xúc rất lâu, biết rõ Nhiếp Ly tuyệt đối không có bắn tên không đích, hoàn toàn không có lo lắng Nhiếp Ly sẽ bị mất mặt. Lòng Vô Âm cũng là nghi hoặc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Từ sau khi bị Nhiếp Ly giáo huấn, nàng cảm giác Nhiếp Ly tại võ đạo sâu không thể lường, nhưng mà nàng như cũ không cho rằng Nhiếp Ly có thể vượt ba người Viêm Dương. Thế nhưng nàng mới kiến thức thực lực kinh người ba người Viêm Dương tại tào nghệ đạo niệm đã đến trình độ cực kỳ cao thâm. Nhưng tại sao Nhiếp Ly phải chọn thời điểm này đi lên? Nội tâm Lòng Vô Âm sinh ra sự tò mò mãnh liệt. Nhiếp Ly vỗ vỗ bờ vai cô bối, nói với cô bối, đợi lát nữa nhìn thật kỹ, dụng tâm nhìn cảm thụ ý cảnh trong đó, đối với tu luyện của người tuyệt có trợ giúp rất lớn. Ồ, cô bối nhẹ gật đầu đáp, thần sắc mịt mù. Nghe lời Nhiếp Ly, Lòng Vũ Âm hơi dừng một chút, đối với việc sắp phát sinh tiếp theo càng hiếu kỳ. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trầm chú, muốn nhìn cho rõ Nhiếp Ly là chuẩn bị làm gì. Nếu cô bối có thể lĩnh ngộ, nàng Lòng Vũ Âm làm gì có thể không thể. Diệp Hiên cùng Mộ Dung Vũ không khỏi xì mũi coi thường cái bộ dáng làm ra vẻ kia của Nhiếp Ly, thật đúng là tự cho mình là đại sư sao. Lý Hành Vân kinh ngạc thoáng nhìn Nhiếp Ly, cũng mong đợi. Nhiếp Ly quay người về phía trước, ánh mắt đám Tiếu Ngưng Nghi tất cả tập trung tại trên người Nhiếp Ly. Trong thiền điện, ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ rơi trên người Nhiếp Ly, kể cả ba người Viêm Dương cùng quan sát. Bọn họ phát hiện tu vị Nhiếp Ly tựa hồ tới thiền mệnh cảnh còn chưa đạt, cũng không khỏi bật cười. Cấp bậc tu vị này có thể đối với thiền đạo bao nhiêu lý giải. Ánh mắt cầm rượt rơi trên người Nhiếp Ly, mặt toát nụ cười ngọt ngào. Vị sư đệ này tựa hồ có chút trẻ tuổi, nếu như hắn nguyện ý đi lên biểu hiện một phen, quả thực là dũng khí đáng khen, chúng ta không nên quá hy vọng nhiều. Nghe lời cầm rượt, phía dưới truyền tới tiếng cười khẽ. Cầm rượt đây là chừa cho Nhiếp Ly đường lui à? Nhiếp Ly không có một chút bộ dáng luống cuống nào, thong dong lạnh nhạt nói, lúc trước có người viết một chữ tình, tiểu đệ bất tài cũng biểu xấu viết một chữ à? Nhiếp Ly quả nhiên nhắm vào mình. Diệp Hiền thần tình sáng tỏ, Nhiếp Ly ngu xuân này, coi như là muốn cùng hắn phần tranh cao thấp, cũng có thể phần cao thấp trước ba người Viêm Dương à? Lại đợi ba người Viêm Dương mới lên đài, coi như Nhiếp Ly viết tốt cũng là bị cười nhạo ngu ngốc. Coi như là không so sánh cùng ba người Viêm Dương, nếu so với chính mình cũng là si tâm vọng tưởng. Ánh mắt Nhiếp Ly đảo qua dưới đài, cười nhạt nói, một chữ của ta đưa cho người hữu duyên. Trong thiền điện mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhiếp Ly thật đúng là coi trọng chính mình à. Trong thiên địa này, ai không phải là siêu cấp thiên tài tam đại thần tông, ai cần Nhiếp Ly đến chỉ điểm, bọn hắn là chờ đợi chuyện cười của Nhiếp Ly. Chỉ thấy Nhiếp Ly bình tĩnh đi đến trước bàn, cầm bút lên, viết lên giấy. Nhiếp Ly trên người hoàn toàn không có bất kỳ ý niệm hay là hơi thở ba động, tựa như một người bình thường, bình thường. Ngược lại, viết vô cùng nghiêm túc. Mọi người bắt đầu choáng váng hai mắt, hai mặt nhìn nhau. Phần biểu diễn này không phải là biểu diễn thư pháp, mà là lĩnh ngộ với đạo. Nhiếp Ly thậm chí đến một điểm khí thức đều không dẫn động, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện viết một chữ. Trong chữ này hoàn toàn không có khả năng chứa bất cứ đạo niệm. Gia hỏa này là kẻ ngu sao? Thật sự nó không có nói nổi à? Từ đâu nhô ra một đứa ngốc đến vậy? Mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Họ còn cho rằng mình cảm ứng sai rồi, ngước mắt hướng Nhiếp Ly nhìn. Thế nhưng Nhiếp Ly bình tĩnh như vậy, đứng chỗ đó viết, trên người hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận tia đạo niệm, thậm chí ngay cả hơi thở ba động cũng không có. Chẳng lẽ Nhiếp Ly thật là nghĩ việc biểu diễn ra thư pháp mà thôi? Đây là đi lên tấu hài à? Mộ Dung Vũ nghẹn đỏ mặt lập tức phá lên cười. Tiểu tử này đầu bị hư à? Vòng tỷ thí này lĩnh ngộ với đạo niệm, tiểu tử kia cứ như vậy ghi dòng chữ là ý tứ gì? Diệp Hiền cũng khẽ là mỉm cười không nói lời nào. Nhiếp Ly quả nhiên là một trò chuyện cười, tưởng so với chính mình vẫn là kém xa. Tại bàn này, những người khác vẫn bình tĩnh mà nhìn lướt qua Mộ Dung Vũ không nói lời nào, mắt như cũ tập trung trên đài, kể cả Tiếu Ngưng Nhi nháy mắt cũng không nháy. Họ rất muốn biết chữ Nhiếp Ly muốn viết là chữ gì. Nhiếp Ly nói câu đưa cho người hữu tình, đây là có ý gì? Lòng Vũ Âm có một chút đứng ngồi không yên, nhìn xem Nhiếp Ly chậm rãi viết từng chút, nội tâm nàng kìm nén không được muốn nhìn. Chẳng lẽ Nhiếp Ly là biểu diễn thật chỉ là thư pháp? Dùng hiểu biết của nàng về Nhiếp Ly, Nhiếp Ly chắc chắn không làm chuyện như vậy. Về phần Cố Bối, sau khi nghe xong lời Nhiếp Ly, hắn vô cùng chờ mong, nhìn không chớp mắt Nhiếp Ly trên đài xa. Cầm Duyệt không đành lòng chứng kiến Nhiếp Ly bị xấu mặt, ở bên nhắc nhở: vị sư đệ này, chúng ta tại khâu này là so đấu đạo niệm, muốn đem bản thân mình đối với đạo niệm lĩnh ngộ dung nhập tư pháp, không phải đơn thuần viết thư pháp. Thấy Nhiếp Ly không có ngẩng đầu, thần sắc lấn bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, hơi thở thong thả đều đặn, cổ tay chế độ mạnh yếu, thủ phóng đều là cực kỳ tinh chuẩn, vẽ ra một nét thành một chữ viết cổ phức tạp sinh động trên giấy, cuối cùng dứt điểm một cách dứt khoát. Đem bút thu hồi, hắn mỉm cười: chữ ta đã hoàn thành. Cầm Duyệt hướng trên giấy nhìn, chỉ thấy trên giấy viết một chữ cổ vô cùng phức tạp. Tuy rằng Cầm Duyệt không biết, nhưng hình dáng chữ là nhìn ra đây là một chữ kiếm. Tuy rằng phương diện thư pháp vô cùng tốt, thiết họa ngần cầu mạnh mẽ hữu lực, lại vẻn vẹn một chữ kiếm bình thường cảm giác không có đạo niệm. Cầm Duyệt không khỏi lắc đầu thở dài, nàng nguyên bản còn tưởng Nhiếp Ly có thể cho nàng kinh hỉ gì, đó Nhiếp Ly đây thật là bị hư, đi lên vẻn vẹn chỉ là để bị bêu xấu a. Thế nhưng để thể hiện thái độ lễ độ, nàng vẫn đem chữ của Nhiếp Ly viết đưa lên, sau đó tất cả hướng mọi người trưng bày. Cẩm Diệp cảm thấy đây thực quả là chuyện khôi hài, là hướng mọi người thể hiện cái gì, thư pháp sao? Coi như là Nhiếp Ly biến cái chữ viết thành gì đi nữa, trong đó không có ẩn chứa bất luận đạo niệm, muốn người ta phẩm dám cái gì? Dưới đài các đệ tử tam đại thần tông hai mặt nhìn nhau có chút bó tay, đây quả thực chẳng qua là thư pháp thông thường mà thôi. Nếu không phải bọn họ đều là một đám cực kỳ hàm sướng đức hạnh, chỉ sợ là nhiều người đã cười lớn thành tiếng. Lòng Thiên Minh chứng kiến Nhiếp Ly viết chữ, khóe miệng có chút nhếch lên. Hắn nguyên bản tưởng rằng đệ tử mới của Vũ Thần Tông thật thể hiện tài năng phi thường, không nghĩ tới là một đồ ngu. Tại loại trường hợp này thực sự làm Vũ Thần Tông mất mặt lẫn xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua liền muốn nhìn lại. Diệp Hiền bật cười: Nhiếp Ly sư đệ thật hiểu sai rồi, ta thừa nhận thư pháp của ta xác thực không bằng Nhiếp Ly sư đệ, bất quá thư pháp tốt có lợi ích gì? Lời của Diệp Hiên mang ý trầm trọng. Ngay cả Diệp Hiên sư huynh đều tự than không bằng, cái thư pháp kia của Nhiếp Ly sư đệ thật đến cảnh giới cực cao. Mộ Dung Vũ cười ha hả, cất tiếng, nội tâm mắng một tiếng thật là kẻ ngu ngốc. Lòng Vũ Âm cẩn thận nhìn chằm chằm chữ viết của tay duyệt, cầm duyệt, thế nhưng mặc cho nàng nhìn thế nào cũng vẹn vẹn một chữ cực kỳ thông thường, không khỏi cau mày. Chẳng lẽ chữ này của Nhiếp Ly thực sự không có ẩn chứa đạo niệm? Cô bối gắt gao nhìn chằm chằm chữ kia cau mày. Ở đây tuyệt đại bộ phận đệ tử đều nghị luận cười nhạo, Nhiếp Ly ngu ngốc không biết gì. Mắt Nhiếp Ly thản nhiên đảo qua mọi người, mắt tất cả mọi người đây rơi vào hắn, nhất là thần sắc hai người Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song, hắn là đặc biệt chú ý. Minh Nguyệt Vô Song dĩ nhiên không còn bộ dạng phâm vân đạm phong kinh lúc trước, đôi mày thành tú cau lại như tự hỏi một cái vấn đề vô cùng phức tạp. Mắt Viêm Dương xẹt qua tia khiếp sợ, kinh ngạc, một tia khó hiểu, nghi hoặc lúc cho mày lúc lại giãn ra.